Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Bắt đầu. 1. Lý Tần Chiêu nội tâm tràn đầy tâm tình tuyệt vọng. Vì sao lại như vậy a? Chính mình chân trước mới vừa được Linh Khôi lão tổ gieo xuống linh hồn khí tức. Chân sau loại này đầy đủ để cho mình làm mất mạng nguy cơ. Đã tới, nhưng là có Linh Khôi lão tổ làm chính mình chỗ dựa. Này nguy cơ liền trực tiếp tốn không a. Ta không muốn giải thích, các ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. Lý Tần Chiêu sinh không thể mến nói, có bản lĩnh các ngươi liền quên đi. Hắn người này khá là từ tâm, không thích nói dọa. Dù sao nếu như nói dọa, khả năng càng thêm sẽ họa vô đơn chí, để hệ thống cho mình phía dưới một gói quà lớn cái gì. Khoảng thời gian này, chính mình vẫn chưa cho hệ thống cơ hội gì. Nói không chắc, cái này tự xưng không có gì trí năng hệ thống, đã tích góp dùng sức, phải cho chính mình dưới phát cái gói quà lớn cái gì. Tình cảnh này, rơi vào ở đây cả đám trong mắt, là được Lý Tần Chiêu hoàn toàn tuyệt vọng, mất đi dãy dụa dũng khí. Vậy ngươi theo chúng ta sẽ viện trưởng xét duyệt sẽ đi. Viện trưởng xét duyệt sẽ lão hội trưởng. Nói rằng, xem ở trắng đen tháp hai vị lão đầu tử trên, hắn hay là muốn đem Lý Tần Chiêu bảo đảm trên một bảo đảm. Lý Tần Chiêu không có động tĩnh, hắn hiện tại có chút tự bế. Lần này vốn nên là cơ hội cực tốt, nhưng bởi vì chính mình đi Linh Khôi truyền thừa mật địa đi một lượt, là được hiện tại ngày như vầy địa. Hắn hiện tại cảm giác được trên người mình đạo kia thuộc về Linh Khôi lão tổ linh hồn khí tức đã ở tự phát chấn động. Ta xem tiểu tử này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Trực tiếp đưa hắn tu vi phế bỏ, lại dẫn hắn đi. Đúng, hắn loại này có can đảm giả mạo viện trưởng người, hủy bỏ tu vi xem như là tiện nghi hắn. Mấy cái tâm tư khá là thâm độc viện trưởng xét duyệt sẽ. Trưởng lão, nhìn nhau, thân hình hơi động, một giây sau, liền thoáng hiện ở Lý Tần Chiêu trước mặt. Mấy người này giơ tay, nặng nề hướng về Lý Tần Chiêu kinh mạch vị trí đánh quá khứ. Một khi công kích này rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, như vậy, Lý Tần Chiêu một thân tu vi cũng sẽ bị hủy bỏ. Trời xanh a, ngươi là biết bao bất công a. Lý Tần Chiêu cả người tóc gáy đã tại đây vài đạo thâm độc công kích dưới tự phát bùm bùm nổ nổi lên. Đây là hắn đến cái này huyền huyễn thế giới tới nay gặp phải lớn nhất một lần nguy cơ. Nhưng mà này nguy cơ cũng không có chứng dùng. Mấy cái viện trưởng xét duyệt sẽ trưởng lão khóe miệng hiện ra nồng đậm cười gằn mùi vị. Sớm biết hôm nay hà tất con một đạo to lớn công kích đồng thời rơi vào mấy người bọn họ trên người. Chợt bọn họ gục bay ra ngoài. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Trước một giây mấy người liền muốn đem Lý Tần Chiêu phế bỏ, mấy người tốc độ xuất thủ nhanh đến cực điểm, coi như là viện trưởng xét duyệt sẽ lão hội trưởng đều không có phản ứng lại. Dù sao lão hội trưởng mặc dù là trên danh nghĩa hội trưởng, thế nhưng tu vi của hắn thực lực cũng không phải thật sự là có thể nghiền ép các trưởng lão khác. Hắn trở thành cái viện trưởng xét duyệt sẽ hội trưởng chỉ là bởi vì hắn tư lịch tương đối sâu. Nhưng là một giây sau mấy cái này trưởng lão gục bay ra ngoài. Phù phù phù phù, mấy cái trưởng lão dường như vải rách bao tải giống như vậy, tầng tầng lắc tại trên đất. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm sao sẽ? Thẳng đến lúc này, mấy cái này trưởng lão còn không biết xảy ra chuyện gì. Cộc, một bóng người cao lớn bước ra một bước, đứng Lý Tần Chiêu bên người. Người tới là một mặt trắng không cần, không nhìn ra tuổi tác nam tử. Chỉ là nam tử này trên người tản ra thần sư cấp bậc mạnh mẽ khí tức, để mọi người tại đây trong lòng hơi vừa kéo. người tới Linh Khôi lão tổ. Nhưng ở đây ngoại trừ Lý Tần Chiêu ở ngoài, không có ai nhìn ra bản chất của hắn là một con linh khôi. Linh khôi chức nghiệp giả cao nhất, kỹ thuật kết tinh ngụy trang vỏ ngoài, để hắn hoàn mỹ ngụy trang thành một tên nhân loại. Bất công a, vận mệnh ra sao không giống a. Lý Tần Chiêu sắc mặt bi thương, cả người tản ra trách trời thương dân đích tình nghi ngờ. Ông trời a, ngươi biết ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều vô tình à. Hắn chỉ vào ngã xuống đất, một mặt không dám tin tưởng nhìn mình phương hướng mấy cái trưởng lão. Ngươi xem một chút, mấy người bọn hắn, bọn họ cảm thấy ăn chắc ta, phải đem ta đánh chết. Nhưng là, ngươi đột nhiên tới đây sao vừa ra? Ngươi biết bọn họ là cái gì tâm tình sao? Ngươi biết, loại đả kích này đối với bọn họ ý vị như thế nào sao? Thân hình hắn lóe lên, đi tới mấy cái trưởng lão bên cạnh. Các ngươi tâm tình có phải là đặc biệt khó chịu? Có phải là có chút hoài nghi nhân sinh? Mấy cái trưởng lão khóe miệng giật giật, nhìn cái kia như hình với bóng đi theo Lý Tần Chiêu bên cạnh Linh Khôi lão tổ. Lại ngó nhìn nhìn như trách trời thương dân Lý Tần Chiêu. Bọn họ phi thường từ tâm gật gật đầu. Nhìn thấy không? Ông trời ngươi xem một chút, ngươi làm chuyện tốt. Lý Tần Chiêu vô cùng đau đớn ngửa mặt lên trời. Trường giống, tâm tình của hắn phiền muộn tới cực điểm, tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn cảm giác nếu không biểu đạt, phát tiết mình một chút tâm tình, chính mình chuẩn uất ức. Thế nhưng, hắn lại không thể nói thẳng ta nghĩ chết. Ta muốn chết, vì sao người này lão thiên khốn kiếp, mỗi lần đều theo ta đối nghịch. Nói như vậy, chỉ định sẽ bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Vì vậy, hắn chỉ có thể như lúc này như vậy, có vẻ như đứng đối phương góc độ trên, suy nghĩ vấn đề. Ông trời a, ngươi lại nhìn vị này đáng thương lão bất tử. Hắn lắc người một cái đi tới Bạch Băng lão bệ hạ bên cạnh. Lão bệ hạ theo bản năng muốn chạy trốn, chỉ là cái kia Linh Khôi lão tổ mắt sáng lên, một đạo áp lực liền đặt ở trên người hắn. Lão bệ hạ trên người hãy cùng đè ép một ngọn núi lớn giống như, không thể động đậy được. Hắn chỉ có thể nhìn Lý Tần Chiêu giả mù sa mưa. Nói chút có không? Ông trời a, ngươi có biết, vị này lão nhân đáng thương, hắn ở trước đây không lâu, vừa mất con lại mất đi chính mình duy nhất tôn nhi. Lý Tần Chiêu vuốt lão bệ hạ vai, vô cùng đồng tình nói, hắn tôn nhi, hắn cái kia duy nhất tôn nhi, chính là ta giết a. Như thế lão nhân ra, hắn nhọc lòng tới tìm ta báo thù, hắn dễ dàng à? Hắn một điểm không dễ dàng a. Nhưng là, người lại như thế bỏ đá xuống giếng, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Ngươi xem một chút, vị này lão nhân đáng thương nhà, hắn đều sắp bị ngươi dằn vặt khóc. Hắn nhìn về phía lão bệ hạ, lão bệ hạ gian nan nuốt nước miếng một cái. Hắn không biết đối phương nhìn hắn làm gì. Nói thật, hắn hiện tại không một chút nào muốn báo thù. Cùng như thế một bệnh thần kinh báo thù, hắn đều không biết mình ban đầu là nghĩ như thế nào. Lý Tần Chiêu một quyền nặng nề nện ở lão bệ hạ giả dày bộ. Ao ao, cái kia đau đến cực hạn cảm giác đau, làm cho lão bệ hạ đau nước mắt nước mũi đều biểu phát ra. Xem đi, ông trời ngươi xem đi, ông lão này hắn là khóc bao nhiêu thương tâm. Lý Tần Chiêu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy tờ giấy, rất chủ nghĩa nhân đạo đưa cho lão bệ hạ lau nước mũi cùng nước mắt. Cảm tạ, lão bệ hạ thân thể run lên một hồi, vội vàng tiếp nhận giấy. Cảm tạ, hắn dạ dày bộ đột nhiên tê dần. Xem đi, vị này lão nhân đáng thương, đều bị ngươi như thế thành dạng gì. Đối mặt ta như vậy một kẻ thù, hắn lại còn nói cảm ơn. Lý Tần Chiêu như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi đỗi đến già bệ hạ dạ dày bộ nắm đấm. Dùng trách trời thương dân ngữ khí nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp,